Kinh Độ Vong, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng ta đã vô phương cứu vãn, không thể nào thoát thân, chỉ còn nước tiếp tục năn nỉ cô, bất luận nàng mắng chửi tôi thế nào, nham hiểm xảo quyệt hay mặt mày trơ trẽn đều được, tôi vẫn không rời xa nàng đâu. Liên đang hiểu ra, cô chống người dậy nói. Quốc sư còn muốn như nào nữa? Con đã mất rồi, chúng ta đã hết nợ, cả quốc sư và gã sư phụ kia đều là lão quái vật. Tôi ghét quốc sư, không muốn gặp lại quốc sư lần nào nữa. Nếu quốc sư vẫn không chịu buông tha thì ngày mai tôi sẽ đi luôn, cho dù là chân trời góc bể cũng sẽ không để quốc sư biết được hành tung. Không tin thì quốc sư cứ thử xem. Chàng ta không tìm thấy chút lưu luyến nào trong lời nói của cô, ngồi ngây ra như bị câm. Cho dù là nước mắt hay đánh mắng đều không lay chuyển được trái tim cô. Chàng ta không tin, nắm lấy tay cô rồi dướn lên hôn cô. Liên Đăng, nàng không còn thương tôi nữa sao? Môi chàng ta chạm vào gò má cô khiến Liên Đăng thấy ghê tởm, cô cố sức đẩy một cái làm chàng ta ngã nhào ra đất. Hóa ra chàng ta đã thật sự mất hết công lực, trở nên yếu ớt đến mức không đỡ được một cú như thế. Trong lòng Liên Đăng hơi chua xót nhưng thái độ vẫn kiên quyết, cô quát to. Về Thái Thượng Thần Cung của ông đi, cả đời này đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, nếu không đừng trách đao của tôi không có mắt. Quốc sư ngồi bệt ra đất, không thốt nên lời. Chàng ta có cảm giác toàn thân đang run rẩy. Đến đứng dậy cũng không có sức. Không hận còn đáng sợ hơn hận rất nhiều. Nếu hận thì chứng tỏ ít ra cô vẫn còn chút tình cảm với chàng ta. Thế nhưng bây giờ cô chỉ còn sự chán ghét, ghét sự xuất hiện của chàng ta, ghét cả việc chàng ta chạm vào cô. Chàng ta như thứ bẩn thỉu kinh tởm, nhỡ dính phải thôi cũng khiến cô thấy bị sỉ nhục. Lâm Nguyên thấy mờ mịt, chẳng biết nên làm gì. Chàng ta cố vịn hộc tủ để đứng lên, khẽ nói. Nếu nàng mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi không đi xa đâu, chỉ ở ngay ngoài trông nàng thôi, có chuyện gì cần thì cứ gọi, tôi sẽ làm cho nàng. Quốc sư từ từ đi ra ngoài, giơ tay đóng cửa lại. Đi đến mái hiên, cơn gió lạnh thấu xương khiến chàng ta rùng mình. Tuyết lại rơi rồi, từng bông tuyết bay lả tả, nhỏ bé như hạt muối. Chàng ta ngửa đầu lên, những hạt lạnh lẽo li ti ấy rơi trên mặt rồi tan biến. Chàng ta tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, ngẫm lại tất cả những gì xảy ra trong khoảng thời gian này. Đồng môn hơn 100 năm, đến lúc nguy cấp lại hại chàng ta một vố. Còn sư phụ, rốt cuộc y đã làm gì Liên Đăng mà khiến cô phải trốn chạy, bồn ba mấy trăm dặm đến tìm chàng ta. Quốc sư cứ ngồi trầm tư ở đó, tinh thần sa sút, không còn vẻ hào hoa, cao quý như lan tượng ngọc thuở trước. Phương Châu cầm ô đi đến che cho chàng ta, nhỏ giọng nói. Tôi đã sai người dọn dẹp phòng rồi, quốc sư đến đó nghỉ đi. Chàng ta lắc đầu, thế xa quá. Nhỡ nàng gọi mà tôi lại không nghe thấy. Làm sao Liên Đăng lại gọi chàng ta được cơ chứ? Phương Châu không nỡ dội nước lạnh vào lòng chàng ta, đắn đo một lát rồi nói. Vậy để tôi bảo người đốt chậu than mang đến đây, tránh ngồi đầu gió bị cảm lạnh. Quốc sư không đáp lời, lặng thinh mội hồi rồi dặn dò. Gửi thư cho Thu Quan, bảo cậu ta bẩm báo lại tất cả những chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi. Nhất là, chàng ta quay đầu lại, lòng đau như dao đâm. C4N răng nói. Gút mắc giữa sư phụ và Liên Đăng, phải nói chi tiết lại từng thứ một, không được giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Phương Châu cũng rất kinh ngạc, nếu trong đấy có chuyện gì thì chắc là lão quái vật mấy trăm năm chưa từng chạm vào phụ nữ. Liên Đăng xinh đẹp đáng yêu là thế, lại tưởng nhầm y thành tọa thượng, lão quái vật động lòng xuân, không buồn coi trọng luân lý nữa. Nếu thế thì có khác nào tọa thượng bê đá tự đập chân mình. Nhưng anh ta không dám lắm lời, chỉ cúi đầu đáp. Vâng, tọa thượng vẫn nên đổi chỗ đi thôi, tôi sẽ bảo Đàm Nô đến để hỏi thăm ít tin tức từ cô ấy trước đã. Tôi cũng sẽ phái người trông coi ở đây, nếu Liên Đăng có động tĩnh gì sẽ bảo họ thưa lại ngay. Thấy quốc sư không phản đối, anh ta tiến lên phía trước, liếc chàng ta rồi nói với vẻ hờn trách. Thật ra tất cả những chuyện này đều là do tọa thượng không tín nhiệm thuộc hạ. Nếu tọa thượng cho tôi biết chuyện người bị thương. Việc bàn bạc với hạ quan và thu quan cũng giao cho tôi thì đã không có hiểu lầm như hôm nay. Quốc sư quay sang lườm anh ta. Cậu lắm mồm như thế, để cậu biết thì cả thần cung ai ai cũng biết. Người bổn tọa muốn giấu không phải chỉ là cậu mà còn cả Lư Khánh nữa. Lư Khánh vốn là thái giám trong cung Đại Minh, khi trưởng sử đời trước của thần cung cáo lão về quê, thánh thượng đã khâm điểm ông ta đến thần cung tiếp nhận. Nhiều năm qua, ông ta nghe lệnh thánh thượng nhưng vẫn e ngại chàng ta. Nếu biết chàng ta vẫn bình thường thì chưa chắc đã dám để lộ việc chàng ta về Trường An ra ngoài. Nhưng một khi ông ta biết chàng ta đã mất hết công lực thì việc này sẽ thành đại sự liên quan đến vận nước, ắt sẽ không quản mưa gió mà truyền tin vào cung Đại Minh. Phương Châu không còn gì để nói, đúng là anh ta có những lúc chưa đủ cẩn trọng, quốc sư hiểu điều đó nên mới không tín nhiệm, cũng không thể trách quốc sư được. Anh ta sờ mũi, đỡ quốc sư vào phòng bên cạnh, sau đó đi tìm Đàm Nô. Đàm Nô rất bực mình vì đuổi mãi mà họ không đi, chẳng muốn tiếp chuyện với họ. Phương Châu khoanh tay, dựa vào cột hành lang. Cô cảm thấy Liên Đăng rời khỏi quốc sư thì liệu sau này có tốt hơn không? Cô đừng quên trên đời này có đến hai vị quốc sư, vị trẻ thất thế vừa hay đúng ý vị già. Cô nghĩ lại đi, Đàm Nô chế giễu, cô ấy bị bán cho thầy trò nhà hắn hay gì? Dựa vào đâu mà không phải già thì là trẻ? Đàm Nô cẩn thận nghĩ lại, những gì Liên Đăng kể với cô sau này đúng là khiến cô kinh hãi. Nếu lão quái vật đang trong quân kia biết chuyện đứa bé đã mất chắc chắn sẽ sung sướng lắm đây. Việc này không nên giấu, phải để hai tên quốc sư kia đấu nhau thì Liên Đăng mới có hy vọng sống. Cô đi theo Phương Châu đến gặp quốc sư, chàng ta ngồi thử trên nệm, ánh mắt chẳng khác gì người CS3T. Đàm Nô hơi giật mình, song cô cũng đoán trước được quốc sư và Liên Đăng chia tay chẳng mấy hòa bình khiến chàng ta phải chịu đả kích rất lớn. Nhưng tất cả là do chàng ta tự làm tự chịu, chẳng có gì phải thông cảm hết. Thái độ của Đàm Nô không hề tốt đẹp, trông vẻ mặt và cách đứng đều lộ rõ vẻ ngạo mạn. Quốc sư không để bụng, chỉ hỏi cô, sư phụ tôi có tình cảm nam nữ với Liên Đăng sao? Đàm Nô thấy không có gì phải giấu, đáp luôn, có chứ, sau khi định vương CS3T, Liên Đăng thấy quốc sư có điểm ạ, ông ta bèn nhốt cô ấy trong lều, phái người trông coi suốt ngày đêm, không cho cô ấy ra ngoài nửa bước. Ông ta rất si mê Liên Đăng, gần như là yêu cô ấy. Có vẻ muốn thế chỗ quốc sư lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không gặp được Liên Đăng nên tôi rất lo lắng. Có lần ông ta ra ngoài tôi đã dẫn nhóm tử sĩ vào cứu Liên Đăng ra ngoài nhưng tiếc là không kịp trốn xa. Ngay hôm sau đã bị ông ta bắt lại. Liên Đăng muốn xin ông ta thả tôi nên đã về cùng ông ta. Sau đó ông ta biết Liên Đăng có thai nên đã kê thuốc hòng bỏ đứa bé. Hạ quan biết chuyện, còn giúp Liên Đăng trốn ra thành công. Nào ngờ trải qua bao khó khăn mới đến được Thái Thượng Thần Cung lại bị Thúy Vi phu nhân đuổi khéo. Đứa bé kia quá đáng thương, thang thuốc cỏ lá tre của sư phụ quốc sư không hại được nó nhưng lại mất vì 10 con manh trùng của mẹ. Giờ quốc sư biết nội tình rồi, có cảm nhận thế nào? Có cảm nhận thế nào ư? Đối với kẻ muốn giết máu mủ, cướp vợ thì bao nhiêu tình nghĩa thầy trò cũng bị ném bay hết. Còn Thúy Vi, chàng ta sẽ từ từ xử lý cô ta. Nếu Vương Lãng thích cô ta thì sau khi phế võ công của cô ta sẽ để cô ta đi lấy chồng. Còn kẻ, ân sư, kia, chàng ta triệu hồi vong hồn ông ta được thì tự khắc có cách tống cổ đi. Báo thù không phải việc khó với chàng ta, cái khó nhất bây giờ là Liên Đăng, chàng ta phải làm gì mới có thể TH40 gỡ được khúc mắc trong lòng cô đây. Cô dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ con nhưng sau cùng lại để con CS3T trong tay mình, nỗi đau này sẽ theo cô cả đời. E là sẽ không bao giờ lành được. Ô, cách chương.